Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly tiến giai lúc sau. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một chút. Nhàn xuống dưới, Lâm Sơ Văn toàn tâm đầu nhập vào dược tề nghiên cứu bên. Trong, Sở Diệp tác bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận. Lâm Sơ Văn địa giai dược tề sư thân phận bại lộ lúc sau. Luôn là có người tới cửa xin thuốc. Lâm Sơ Văn ở cửa hàng thiết lập một cái dương. Xin thuốc người, đem yêu cầu dược tề cùng có thể cung cấp thù lao viết trên giấy. Ném nhập hộp tối, Lâm Sơ Văn sẽ định kỳ kiểm tra. Nếu là có người cung cấp thù lao, hắn cảm thấy hứng thú, Lâm Sơ Văn liền sẽ suy xét tiếp thu mời. Lâm Sơ Văn cầm trên tay tờ giấy, nói, người này trên tay có thương long tinh huyết, muốn cầu một chi linh phách ngưng tâm dược tề, thương long huyết, a, không tồi đồ vật. Sở Diệp trên tay kinh, chập long, huyết mạch không tính quá thuần. Hiện giờ đối phương từ tiểu bạch nơi đó được chân long cửu biến. Nếu là có thể được đến thương long tinh huyết, liền có hy vọng lại tiến thêm một bước, tiến vào vương giai tứ giai. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, này dược tề có thể nếm thử luyện chế một chút, đối phương nguyện ý ra thù lao, thật sự phong phú. Lâm Sơ Văn nhịn không được có chút ý động. Linh phách ngưng tâm dược tề luyện chế khó khăn kỳ thật giống nhau. Này dược tề khó liền khó ở chỉ có thể lấy hàn hỏa luyện chế, một khi sử dụng mặt khác ngọn lửa, chẳng những sẽ tạo thành dược tề dược tính đại biến, còn dễ dàng tạo thành tạc lò. Sở Diệp trầm ngâm một chút, nói, nếu là có thể luyện chế thành công, hồi báo vẫn là thực phong phú, chỉ là này ra giá không khỏi quá phong phú một ít, thấy thế nào như thế nào giống bẫy dập. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Cây cao đón gió, hắn cùng Sở Diệp gần nhất có chút rêu rao. Có lẽ có người xem bọn họ không vừa mắt, cố ý tiết bao. Thư Tùng An đi đến, nói, Lâm lão bản nơi này sinh ý thịnh vượng. A, ta tiến vào thời điểm nhìn đến bên ngoài rất nhiều người xếp hàng. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta đã nói, đem sở cần dược tề cùng thù lao viết để ý thấy dương, ta sẽ xem, nhưng là như cũ có rất nhiều người xếp hàng, những người này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thư Tùng An cười cười, nói, đại khái là nghĩ thấy Lâm thiếu một mặt sao, rốt cuộc địa giai dược tề sư khó gặp. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Thư Tùng An ngắm tới rồi trên bàn tờ giấy, linh phách ngưng tâm dược tề, Lâm tiền bối tính toán tiếp nhiệm vụ này. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ở suy xét cái này thù lao ra tương đối cao, 30 cây ngàn năm linh thảo, một phần thương long huyết. Lâm tiền bối tốt nhất không cần tiếp nhiệm vụ này. Thư Tùng An trầm mặc một hồi, nói, nhiệm vụ này có cái gì vấn đề sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Thư Tùng An lắc lắc đầu, nói, quỵt nợ nhưng thật ra sẽ không, nhưng là trước hai cái luyện chế này dược tề sư đều bị đánh thành trọng thương, mấy năm mới khôi phục lại đây. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc, nói, đả thương? Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, địa giai dược tề sư thân phận chính là rất cao, có thể liền đánh hai cái địa cấp dược tề sư người, hẳn là không phải người thường. Nhiệm vụ này hẳn là Đường Thiên Túng tuyên bố. Đường Thiên Túng là lục giai hồn vương, trên tay có 3 con vương thú, thực lực phi thường hung hãn. Hắn nữ nhi Đường Nhu phía trước mạnh mẽ khế ước hồn thú, hôn mê bất tỉnh, chỉ có linh phách ngưng tâm dược tề có thể cứu Đường Thiên Túng. Trước sau tìm hai cái địa cấp dược tề sư, hai người kia đều thất bại. Bạch Bạch lãng phí không ít dược liệu. Đường Nhu hôn mê đã đạt 9 năm nhiều. Năm đó có y sư phán đoán nàng hôn mê thời gian, một khi vượt qua 10 năm liền sẽ hoàn toàn ngủ say, mà nay còn dư lại không đến nửa năm. Lâm Thiếu, nếu là tiếp nhiệm vụ này, thành công còn hảo thuyết, một khi thất bại, là được chặt đứt Đường Nhu sinh cơ. Lâm Thiếu, tiền đồ vô lượng, không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lâm Sơ Văn, hắn nói này đơn sinh ý vì cái gì thù lao như vậy phong phú, nguyên lai nơi này còn có như vậy nội tình. Phía trước hai người luyện chế thất bại đều bị đả thương, hắn lần này luyện chế thất bại, Đường Nhu chỉ sợ cũng đã chết. Nguy hiểm muốn lớn hơn nữa một ít. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Không chỉ như vậy, Đường Thiên Túng liên tục bị thương hai cái. Dược tề sư công hội bên trong kỳ thật đem Đường Thiên Túng cấp phong sát. Cái nào địa cấp dược tề sư cũng không dám cho hắn luyện chế dược tề. Thư Tùng An nói, Sở Diệp, hắn nói vì cái gì thù lao như vậy phong phú đâu. Nguyên lai còn có như vậy nội tình. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, một khi đã như vậy, liền trước, phóng một phóng đi. Kinh Chập Long nếu là dùng thương long tinh huyết, có hy vọng, nhanh chóng tiến vào chiến tướng tứ giai. Nhưng Sở Diệp này, sẽ linh hồn lực không xong. Kinh Chập Long tiến giai quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Chờ một chút cũng đúng. Sở Thiếu, đây là 40 cây ngàn năm linh thảo, đều ở chỗ này. Thư Tùng An nói, Sở Diệp nhìn Thư Tùng An, nói, Thư Thiếu, người thân gia cũng thực phong phú sao? Thư Tùng An xấu hổ cười cười, nói, nơi nào a? Chúng ta toàn bộ thân gia đều ở chỗ này. Vì gom đủ 40 cây ngàn năm linh thảo, bọn họ thư gia lần này đem không ít sản nghiệp đều thế chấp. Rớt, Lâm Sơ Văn lấy ra một cái dược tề hộp, đưa qua, nói, đây là, người yêu cầu duyên thọ dược tề cùng thiên nguyên phá chướng dược tề. Lâm Sơ Văn lần này lấy ra tới duyên thọ dược tề vẫn là vừa mới luyện chế ra tới, mới mẻ thực. Thư Tùng An đại gia gia chiến tướng cửu giai tu vi, đã từng nếm, thử quá đột phá trở thành hồn vương, thất bại, vốn dĩ thất bại, Thư Sơn cũng không nhiều lắm suy nghĩ, nhưng là, Lâm Sơ Văn, là địa giai dược tề sư sự tình bộc lộ lúc sau. Thư Sơn tâm tư lại, động, lấy duyên thọ dược tề kéo dài thọ nguyên, lại lấy thiên nguyên, phá chướng dược tề tiến hành đột phá. Thư Sơn gia gia có lẽ có vọng tiến giai hồn vương. Thư Tùng An tràn đầy cảm kích nói, đa tạ Lâm dược sư. 40 cây ngàn năm linh thảo giá cả không tính thấp, nhưng này đã là hữu nghị giới, thay đổi mặt khác địa giai dược tề sư, mặc dù là phiên gấp đôi giá cả cũng chưa chắc có thể đổi lấy này hai chi dược tề. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không khách khí, ta bên này cầu chúc lệnh tổ tiến giai thành công. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, tại địa giai dược sư bên trong, hắn còn quá tuổi trẻ, danh khí cũng tiểu, nếu là Thư Sơn lợi dụng hắn, dược tề tiến giai thành công, nhưng thật ra sống chiêu bài, về sau sẽ tìm hắn luyện chế dược tề người, hẳn là sẽ càng nhiều. Thư Tùng An vội vàng chắp tay, nói, đa tạ Lâm dược sư. Power by Glee Studio. Flow, Sở Diệp lấy ra một vại sữa ong chúa đưa qua. Đây là vương giai, sữa ong chúa, có thể ôn dưỡng khí huyết. Tặng cho ngươi đi. Thư Tùng An mấy cái ra ra, tuổi đều không nhỏ, nếu phải tiến giai vương cảnh, chỉ sợ khí huyết không đủ. Vương giai sữa ong chúa bổ khí huyết hiệu quả là nhất lưu. Thư Tùng An cảm kích nói, đa tạ Sở tiền bối. Sở Diệp cười cười, nói, không cần quá khách khí. Thư Tùng An bắt được dược tề lúc sau 7 ngày. Thư gia thư, Sơn lão gia tử lại lần nữa nếm thử tiến giai hồn vương. Thành công đột phá, Thư Sơn thành công đột phá, khiến cho Lâm Sơ Văn danh khí trở lên một cái bậc thang. Tới cửa xin thuốc người nối liền không dứt. Cung Khiếu đi vào Thiên Hà Hoa Lâm phòng tiếp khách, nhìn Lâm Sơ Văn nói: Lâm thiếu, gần nhất tiếp ủy thác thực cần mẫn a. Lâm Sơ Văn cười cười nói: Con hành đi, nhận được mọi người xem khởi. Cung Khiếu cười cười nói: Lâm đạo hữu thật là khiêm tốn, dược tề sư rất cao ngạo, rất nhiều dược tề sư ở thành danh phía trước còn trang giống khiêm khiêm quân tử, một thành danh liền không ai bì nổi. Liễu Trần ở tiến giai địa cấp dược tề sư lúc sau, cái giá cũng lớn rất nhiều. Lâm Sơ Văn liền không giống nhau, đối phương hiện giờ đã là hồn vương, dược tề thuật tăng lên cũng không nhỏ, bất quá cùng trước kia bằng hữu ở chung vẫn là bình dị, gần gũi bộ dáng. Gần nhất lấy Lâm đạo hữu phúc, này thiên nhàn đảo đều náo nhiệt không ít. Cung Khiếu nói, Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: Tới rất nhiều người sao? Cung Khiếu gật gật đầu, nói là có không ít cao thủ hội tụ lại. Đây, Cung Khiếu ở Thiên Nhàn Đảo mở không ít cửa hàng, bởi vì những người này đã đến, các đại cửa hàng sinh ý rất là không tồi. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, gần nhất có không ít xin thuốc, người cung cấp thù lao đều cực kỳ khả quan. Cung Khiếu cười cười, nói, Lâm thiếu dược tề trình độ cao, lúc này mới hấp dẫn đại gia lại đây. Sở Diệp nói, truyền tống trận còn có nửa năm nhiều là có thể chữa trị. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, không tồi, có sở thiếu gia nhập tiến độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Cung Khiếu tìm những cái đó trận pháp sư, ngay từ đầu cam đoan nói, chữa trị truyền tống trận một năm là đủ rồi. Chờ hắn một năm thời gian tiết lộ cho Sở Diệp, những người này lại nói với hắn, chữa trị truyền tống trận so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp, chữa trị lên ít nhất muốn 3 năm. Cung Khiếu lúc ấy thiếu chút nữa bị những người này tức chết. Sở Diệp gia nhập lúc sau, những người này lại thay đổi khẩu phong, nói là 9 nguyệt là đủ rồi. Lâm Sơ Văn cười cười nói, kia nhưng thật ra không tồi, sớm một chút đã thông con đường, hắn cũng hảo sớm chút trở về. Tiền bối, kia vài loại dược liệu bắt được như thế nào? Cung Khiếu cau mày nói, còn kém 3 loại. Cung Khiếu thở dài, lấy năng lực của hắn thu thập thượng trăm cây ngàn năm linh thảo cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, khó chính là thu thập riêng ngàn năm linh thảo. Rất nhiều lão gia hỏa trên tay hẳn là có hắn sở yêu cầu linh thảo, bất quá đồng vàng cũng đả động không được bọn người kia. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, như vậy ta cũng ra một phần lực đi. Tiền bối có thể lấy danh nghĩa của ta tuyên bố treo giải thưởng. Ai có thể cung cấp sở cần linh thảo, ta có thể ưu tiên vì này luyện chế một lần dược tề. Cung Khiếu vội vàng chắp tay, cảm kích nói, như vậy đa tạ, Lâm, thiếu như thế lo lắng. Nhưng có sở cầu, Cung Khiếu tất toàn lực ứng phó trong khoảng thời gian này. Lâm Sơ Văn ra tay số lần không ít, thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Hắn tuy rằng thực lực tương đối cao, nhưng là lực ảnh hưởng chưa chắc so được với Lâm Sơ Văn. Có Lâm Sơ Văn hỗ trợ nói, thu thập dược thảo sự tình, có Lâm Sơ Văn hỗ trợ, đích xác sẽ thuận lợi rất nhiều. Lâm Sơ Văn cười cười nói, cung tiền bối nói qua lời, phía trước A Diệp tiến giai khế ước kinh chập long đều làm phiền tiền bối to lớn tương trợ, hiện tại ta ra phân lực cũng là hẳn là từ Thiên Hà Hoa Lâm ra tới. Cung Khiếu nhẹ nhàng không ít, phụ thân ngài đã trở lại a, cung thần đón ra tới. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, phụ thân, Liễu Trần mau tới. Cung Thần nhíu lại mày nói, Cung Khiếu nguyên bản tâm tình không tồi, nghe vậy lập tức trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, nói, hắn lá gan nhưng thật ra, đại, Cung Khiếu còn nghĩ khi nào muốn thu thập Liễu Trần đâu. Kết quả, Liễu Trần cư nhiên chính mình chạy tới. Liễu Trần chẳng lẽ cảm thấy chính hắn là địa cấp dược tề sư? Hắn cũng không dám xuống tay. Cung Thần chống cằm nói, Liễu Trần sợ là đoán được Liễu Huy sự tình là chúng ta làm. Cung Khiếu khẽ hừ một tiếng, nói, thì tính sao? Liễu Huy mặt ngoài một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, sau lưng không thiếu trào phúng chính mình nhi tử là phế vật. Qua khi hắn xem ở Liễu Trần mặt mũi thượng nhìn, nếu đã biết chân tướng, kia hắn tự nhiên liền không cần lại cấp Liễu Trần mặt mũi. Cung Khiếu phía trước ở bí mật thu thập Cửu Dương dược tề sở cần linh thảo, này sẽ đã phóng tới bên ngoài lên đây. Liễu Trần hẳn là trong lòng hiểu rõ, Lâm Thiếu đã đáp ứng hỗ trợ thu thập dược thảo. Cửu Dương dược tề sở cần linh thảo hẳn là thực mau là có thể gom đủ. Cung Thần có chút kích động nói, phải không? Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đương nhiên. Cung Thần tuy rằng vẫn luôn cùng Sở Diệp nói không nóng nảy, nhưng là, lại như thế nào có thể thật sự không nóng nảy đâu. Năm đó, cùng hắn thực lực không sai biệt lắm người, hiện giờ, thực lực đều đã xa xa vượt qua hắn. Cung Thần cũng là tưởng, bước vào vương giai, cách chương.